Nếu như trên thế giới còn có ai có thể giải khai bí ẩn này, vậy cũng chỉ có Âm Nha cùng lão Tạc Thiên. Nhưng, nhìn qua một màn này đằng sau, Lý Thất Dạ lại biết, đây không phải xuất từ lão Tạc Thiên chi thủ, cũng không phải những thứ quỷ kia có thể làm đến sự tình, bọn hắn không có điều kiện như vậy, mà lại, đây hết thảy đều tại lão Tạc Thiên không coi vào đâu. Như vậy, không phải lão Tạc Thiên, cũng không phải những thứ quỷ kia, đó đến tột cùng là cái gì, hoặc là đến tột cùng là ai? Làm ra đây hết thảy sự tình đâu, đây hết thảy, cũng tại Lý Thất Dạ trong nội tâm lưu lại nghi vấn, tại xem thỏa thích vạn thế chi sử thời điểm, Lý Thất Dạ trong nội tâm cũng từng có đủ loại ý nghĩ, nhưng, khi hắn thân lâm kỳ cảnh thời điểm, lúc trước một chút ý nghĩ đều bị hắn lật đổ. Hôm nay 2 canh, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.